Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 27, giáng lâm. Ngoài trấn nhỏ hoang dã, trong bầu trời vô số đám mây tụ tập, thoáng qua trong lúc đó liền phảng phất bị cái gì kích thích thông thường. Tầng mây cuồn cuộn, như long quyển phong kéo tới thông thường. Một đạo thất thải quang trụ từ trên trời giáng xuống, nhưng thoáng qua liền biến mất, mà trên mặt đất lại nhiều hơn hai cái có hình người sinh vật. Một cái toàn thân đều là sắt thép, đó chính là Odin bình thường dùng đi bảo vệ bảo khố Destroyer. Mà một cái khác toàn thân làn da màu xanh lam, thân cao ba thước có thừa, huyết con ngươi màu đỏ, trông coi liền có chút khiếp người. Đó chính là Jotun II vua Lao Phây. Mà ở Lao Phây bên người, một cái lam chiếc hộp màu đen lẳng lặng để ở nơi đó. Lao Phây chứng kiến nó lúc, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Jotun II nhất tộc bảo vật Casket of Ancient Winter rốt cục lại một lần nữa về tới trong tay của hắn. Chỉ ít Loki cũng không có nuốt lời. Đáng tiếc Lao Phây không biết là Loki nếu có biện pháp đối phó Sabo lời nói, cũng sẽ không đem Casket of Ancient Winter trả lại cho hắn. Sở hữu Casket of Ancient Winter Lao Phây năm đó nhưng là có thực lực cùng Odin đánh một trận. Còn lộng mù rồi Odin một con mắt, nhưng không có Casket of Ancient Winter Lao Phây cũng là thực lực đại giảm. Loki nếu không phải sợ Lao Phây không địch lại Sabo, há lại sẽ đem Casket of Ancient Winter trả lại cho Lao Phây. Lao Phây cầm lấy Casket of Ancient Winter, trên mặt nhất thời lộ ra một cực kỳ thoải mái biểu tình. Quanh thân phóng xuất ra vô số hàn khí, không ngừng mà đông lại lấy chung quanh một ít. Ngay cả Destroyer đang cảm thụ đến cổ hàn khí kia lúc, cũng không khỏi hướng bên cạnh di động mấy bước. Mà chu vi bởi vì kiểm tra đo lường đến không gian khúc xuất biến hóa mà chạy tới Agent of S.H.I.E.L.D. đặc công phiêu chứng kiến tình hình như thế, cũng không có giống như trong phim ảnh như vậy đùa so với. Còn cầm một cái kèn đồng kêu gọi. Nhưng dù vậy, Destroyer vẫn là không chút lưu tình phát động công kích, quét sạch đi tới trên đường cản trở. Destroyer liền bay thẳng đến trấn nhỏ đi tới. Mục tiêu của hắn là Thor, mà Thor liền ở trong trấn nhỏ. Lúc này Thor ở Asgard bằng hữu cũng ở đó. Destroyer nhiệm vụ chính là hủy diệt tất cả, giết chết kẻ lừa gạt. Còn như Lao Phây, trông coi bị Destroyer công kích may mắn còn sống sót phiêu các loại Agent of S.H.I.E.L.D. đặc công, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười tà. TV các phàm nhân, khả ái địa cầu, để ta Jotun II vua Lao Phây lại một lần nữa đem bọn ngươi mang về Aitama. Dứt lời, chỉ thấy Lao Phây khoát tay, Casket of Ancient Winter liền lập tức phóng xuất ra vô cùng khí đông, thẳng hướng phiêu đám người đi. Cái này Casket of Ancient Winter ở Lao Phây trong tay phát huy uy lực nhưng là hơn xa Loki lúc sử dụng uy lực, không chỉ có là chỗ đi qua tẫn bị đóng kết, đóng băng còn đang không ngừng lấy Lao Phây làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Đang ở phiêu cảm thấy lúc tuyệt vọng, một đạo thân ảnh đột nhiên ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy người tới khoát tay, một đạo tường băng trực tiếp đứng lên, trực tiếp đỡ được đạo kia khí đông. Phiêu đám người thấy vậy, không khỏi mừng rỡ như điên. Sống sót sau tai nạn cảm giác thật sự là quá tốt rồi. Phiêu thấy rõ người tới sau đó, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Cả kinh kêu lên, Nelson Sabo, thế nào lại là ngươi? Ngươi sao lại thế ủng có cái chủng này siêu tự nhiên lực lượng? Ngươi khôi giáp đâu? Sabo vi vi sườn thủ nhìn thoáng qua Phiêu, từ tốn nói, đó bất quá là các ngươi một phía tình nguyện ý tưởng mà thôi. Bộ chiến giáp bất quá là ta tự hào tác phẩm một trong mà thôi. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua cởi chiến giáp. Ta liền tay trói gà không chặt. Được rồi, không cần nói nhảm, các ngươi hay là mau rời đi a. Đợi lát nữa đánh nhau, ta cũng không có thời gian chiếu cố các ngươi. Phiêu nghe xong, lập tức đứng dậy. Tuy là hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Sabo, nhưng hiển nhiên hiện tại cũng không phải là cái gì thời cơ tốt. Nếu là bị chiến đấu như vậy dư ba cuốn vào, chỉ sợ bọn họ có 10 cái mạng cũng không đủ. Phil lúc này mang theo Agent of S.H.I.L.D. đặc công hướng về viễn phương bỏ chạy. Lao Phây kiến Sabo xuất hiện, liền lập tức ngừng động tác trong tay. Sau đó quan sát một chút Sabo. Ta vừa cười vừa nói, ta còn không có đi tìm ngươi. Không nghĩ tới chính ngươi liền đưa tới cửa. Bất quá cũng tốt, như vậy cũng có thể bớt đi một chút phiền toái. Sabo xua tan trước mặt hàn băng sau đó. Trông coi Lao Phây, trong nháy mắt liền đọc lên hắn hết thảy tin tức tính danh Lao Phây xưng hào Yotun 2 vua năng lực. Chỉ số trí lực 5, lực lượng 6, tốc độ 4, sự chịu đựng 6, năng lượng phóng ra 7, kỹ năng chiến đấu 6 gen Yotun 2 năng lực đóng băng lực. Cường hóa, vũ khí Casket of Ancient Winter thuộc tính này quả thật không tệ. So với Loki hiếu thắng. Bất quá đây cũng là mượn Casket of Ancient Winter nguyên nhân. Lao Phây đóng băng lực cũng vì vậy chiếm được cường hóa. Nhưng mà điều này cũng không có gì dùng. Sở hữu Iron năng lực Sabo căn bản không sợ Lao Phây hàn băng lực. Còn như cái khác thuộc tính, Sabo cũng muốn thắng được hắn. Cho nên nói, Lao Phây thất bại. Bất quá Sabo trông coi Lao Phây trong tay Casket of Ancient Winter. Không khỏi mở miệng nói, Yotun 2 vua Lao Phây đúng vậy. Thật bất hạnh, người bị Loki đùa bỡn. Trong tay ngươi Casket of Ancient Winter nhưng là tên kia đáp ứng cho ta. Người có thể đưa tới. Ta rất vui vẻ. Còn như ngươi, ân, hay là đi chết được rồi. Lao Phây vừa nghe, sắc mặt không khỏi phải biến đổi. Xem ra, Loki là đúng hắn che giấu một ít tình huống. Nhất là làm cho hắn tới giết Sabo nguyên nhân. Lấy Sabo vừa rồi thao túng băng độn cho thấy lực lượng. Có thể nói thập phần cường đại. Ở Sabo trên người, hắn thậm chí có thể cảm thụ được uy hiếp cực lớn. Bất quá lệnh Lao Phây nghi ngờ là Sabo vì cái gì có thể thao túng đóng băng lực. Hắn hẳn là cũng không có Yotun 2 nhất tộc gen. Chỉ là một thuần tránh người địa cầu. Có hàn băng lực lại không chút nào kém cỏi hơn khống chế Casket of Ancient Winter chính hắn. Điều này thật sự là quá kỳ quái. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Lao Phây xác định mình là bị Loki cấp cho. Nhưng hắn nhưng bây giờ không có cách nào tìm Loki tính sổ. Nếu như Loki không đánh mở Bifrost, hắn thậm chí đều không thể trở lại Asgard. Bây giờ cũng chỉ có thể muốn đối phó trước mắt cường địch Sabo rồi. Lao Phây nhẹ tay nhẹ vung. Lập tức gian. Không trung ngưng tụ ra vô số băng nhận bay thẳng đến Sabo vọt tới. Cùng lúc đó, trên mặt đất toát ra từng cây một băng thứ chuyển hình quạt hướng về Sabo lan tràn đi. Chỉ trong nháy mắt, nhiệt độ chung quanh cũng đã xuống tới dưới không? Sabo thấy vậy, cười nhạt. Ngón tay trên không trung nhẹ nhàng rạch một cái. Này băng nhận lập tức vỡ vụn ra. Mà trên mặt đất lan tràn mà đến này băng thứ cũng nhất tề vỡ vụn ra. Phảng phất bị một đạo vô hình lợi khí chặt đứt thông thường. Lao Phây thấy tình hình này. Thân hình khẽ động. Cũng trực tiếp né tránh ra. Mà hắn nguyên bản vị trí đứng sớm đã vô căn cứ sinh ra một đạo khe rãnh. Nếu như Lao Phây không có né tránh. Sabo niệm lực công kích chỉ sợ cũng trực tiếp rơi vào trên người của hắn rồi. Lao Phây chứng kiến Sabo còn kích sau đó. Sắc mặt không khỏi trở nên có chút xấu xí. Bất quá hắn mặt của nguyên bổn chính là màu xanh đen. Sắc mặt khó hơn nữa xem cũng nhìn không ra biến hóa gì. Nhưng trong ánh mắt sở chảy ra tình cảm lại bại lộ tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Mà đưa tới hắn đối mặt hiện tại cục diện như vậy đầu sỏ gây nên lại đang ngồi ở Asgard vương tọa. Trên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.